Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, gia quân. Hừ, Đường Đường phủ nguyên soái chính là một triệu thần võ đại quân chủ soái, thế mà trễ nhất đến, lấy bản thế tử ý kiến, nên tướng chủ soái hổ lệnh giao ra, khác chọn người tài ba. Chấn Thiên Vương nhị thế tử Vạn Lưu, thân mặc áo giáp, tay cầm trường đao, ngồi cưỡi tại thiết giáp trên chiến mã, thần thái khinh thường đến cực điểm, hừ lạnh. Tại hắn một bên, đồng dạng đi theo mấy trăm vị cường giả, từng cái thấp nhất cảnh giới đều tại võ tông. Vạn thế tử lời ấy sai rồi. Phủ nguyên soái lão nguyên soái năm đó, thế nhưng là mang hủy diệt chiến võ vương triều. Bây giờ đến trễ, nghĩ đến cũng là bởi vì hơn 50 năm đến, quá mức an giật. Lý Thừa Phong mỉa mai cười nói, ngồi cưỡi chiến mã ở vào Lý gia thủ vị, đồng dạng dẫn theo mấy trăm vị cường giả, bất quá trong đó lại dùng võ đem cảnh chiếm đa số. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, nhìn xem ở đây đông đảo đội ngũ, Chấn Thiên Vương phủ từ Vạn Lưu dẫn đội, Đại Bằng Vương phủ thì từ Tiểu Bằng Vương dẫn đầu, Tể Tướng phủ thì là Vũ Văn Hạo, Quốc Sư phủ thì là Liễu Giao, tứ đại thế gia đứng đầu Lưu gia cũng không trình diện, chỉ có Lý gia, Tô gia cùng Hứa gia trình diện, hai đại vương phủ dẫn đầu thế lực mạnh nhất, cùng phủ nguyên soái bất phân cao thấp. Tể Tướng phủ thì chỉ có Vũ Văn Hạo một người, Quốc Sư phủ cũng chỉ có Liễu Giao một người. Về phần tứ đại thế gia, bất quá đều là võ tướng cảnh giới. Các ngươi tại Thần Võ Học Cung bị bản thiếu gia giáo huấn còn chưa đủ, đúng không? Vương Khai thần sắc có chút nghiền ngẫm, chắp hai tay sau lưng, đi thẳng tới Vạn Lưu chiến mã trước, lật tay một chưởng trực tiếp đánh ra. Hí hí hi hi, hi, phù phù. Chỉ gặp cái kia thiết giáp chiến mã trực tiếp bị Vương Khai cho đập ngã ngửa trên mặt đất. Phía trên Vạn Lưu càng là mất thăng bằng, té ngã trên mặt đất, lộn mấy vòng xoay người vọt lên, rút ra trường đao một chỉ, nghiêm nghị quát lớn, làm càn, gia quân trên đường vậy mà dám can đảm tự tiện đối trong quân người động thủ. Như thế đã vi phạm với quân quy. Có ai không? Cho ta đem hắn cầm xuống. Vù vù. Liên tiếp hai bóng người thiểm hiện mà ra, màu xanh chiến khí hội tụ, quyền thế uy vũ sinh phong, một trái một phải tướng Vương Khai cho bao bọc, thượng phẩm võ tông, di hình hoán vị. Vương Khai thấy thế thần sắc khinh thường đến cực điểm, điểm động bước chân, thân hình lúc này biến mất không thấy gì nữa. Phanh, khi Vương Khai lần nữa lộ ra hiện thời điểm, thình lình đi tới Lý Thừa Phong trước mặt, đồng dạng một trưởng phục chế phía dưới. Tướng cái kia chiến mã đánh ngã ngửa trên mặt đất, ngay tiếp theo Lý Thừa Phong bị vãi ra mấy chục mét, miệng phun máu tươi so với Vạn Lưu còn thê thảm hơn mấy phần. Hỗn trướng, Lý gia tướng lĩnh, tướng này vi phạm quân quy, tặc tử bát. Lý Thừa Phong sắc mặt xanh đỏ, lớn tiếng gào thét. Vù vù, Lý gia đội ngũ ở trong nháy mắt dần hiện ra mấy đạo thân ảnh, nhưng mà không đợi tiếp cận Vương Khai, liền đã bị tông cảnh uy áp cho chấn cùng nhau thổ huyết tung bay. Bất quá chỉ là võ tướng chi cảnh, cũng dám đối bản ít động thủ. Vương Khai khinh thường cười lạnh, bước chân liền chút ở giữa, lui về phủ nguyên soái lão gia tử bên cạnh. Mà cái kia Chấn Thiên Vương phủ hai tên thượng phẩm võ tông, thấy thế lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nhìn xem phủ nguyên soái về sau chúng nhiều cường giả, trong lúc nhất thời cũng không có dám can đảm tiến lên. Tất cả dừng tay đi, ta đã xem hổ lệnh truyền cho Khai Nhi, hắn từ giờ trở đi chính là thần võ đại quân chủ soái, ta làm phụ, các ngươi đồng dạng làm phụ. Can đảm dám đối với chủ soái bất kính, vừa mới xem như trừng trị, như còn dám hung hăng càn quấy, định không dễ tha. Lão gia tử từ tốn nói, lời vừa nói ra, lúc này dẫn tới chúng nhân nhao nhao thần sắc đại biến. Nếu như cũng không nghĩ đến, chủ soái hổ lệnh thế mà đến Vương Khai trong tay. Lão nguyên soái, việc này cũng không thể trò đùa. Thần võ đại quân một triệu chi cự, chủ soái chi vị há có thể tùy ý nhắm người. Vũ Văn Hạo vội vàng nhảy xuống chiến mã, tới đến lão gia tử trước mặt, khom người cung kính khuyên can. Mong rằng lão nguyên soái phủ nghĩ lại mà làm sao. Ba đại thế gia cùng Trấn Thiên Vương phủ chúng nhân, nhao nhao ôm quyền, thần sắc kiên định không thôi. Thần võ đại quân, 1 triệu chi cự, các ngươi đầu óc không có bệnh à. Ở chỗ này chỉ có vương thành chúng nhiều cường giả, quá ngàn ngược lại là có. Nhưng 1 triệu từ đâu mà tới? Vương Khai lông mày nhíu lại, có chút không giải thích đường. Bá, chỉ gặp tiểu bằng vương bằng cừu nhảy xuống chiến mã, đi vào Vương Khai bên người. Thấp giọng nói ra, vương huynh, 1 triệu đại quân đã ở biên cảnh cùng Thiên Vũ Vương triều giằng co. Lão quốc sư cùng Trấn Thiên Vương, còn có phụ vương ta, cùng Thái tử Điện Hạ xuất lĩnh 3 đại thế gia gia chủ, đều đã tại biên cảnh chi địa. Việc này đã định ra, không được sửa đổi. Võ vương cảnh giới người, theo ta trước 1 bước chạy tới biên cảnh chi địa. Khai Nhi, người dẫn đầu còn thừa người, tiến về nguyên chiến võ vương hướng cảnh nội. Tướng vương ra quân điều khiển, lấy bên trái chi thế tiếp cận Thiên Vũ Vương triều. Lão gia tử nghiêm nghị hạ lệnh, vừa mới nói xong, chính là đạp không mà lên. Sau lưng 12 vị võ vương cường giả cùng nhau đuổi theo. Trấn Thiên Vương phủ cùng Đại Bằng Vương phủ võ vương cường giả cũng là theo sát phía sau đạp không tùy hành. Nguyên chiến võ vương hướng cảnh nội. Khụ khụ, ở nơi nào? Vương Khai có chút xấu hổ cười khan một tiếng. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới chúng nhân cùng nhau im lặng đến cực điểm. Chủ soái sự tình, đợi đến đạt biên cảnh chi địa, lại từ các phương thương nghị quyết định đi. Gia quân, Vũ Văn Hạo thản nhiên nói, xoay người cưỡi lên chiến mã. Trấn Thiên Vương nhị thế tử Vạn Lưu Thần sắc xem thường quét Vương Khai một chút. Vung cánh tay lên một cái a nói, Trấn Thiên Vương phủ, theo Vũ Văn huynh, gia quân. Lý gia nghe lệnh, theo Vũ Văn huynh, gia quân. Hứa gia, Tô gia, trong chốc lát, tại Vũ Văn Hạo dẫn đầu dưới, Trấn Thiên Vương phủ cùng 3 đại thế gia toàn bộ ngồi cưỡi chiến mã chạy vội mà lên. Người không cùng lấy bọn họ đi sao? Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút nghiền ngẫm nhìn về phía một bên Tiểu Bằng Vương. Tiểu Bằng Vương nghe vậy đầy mặt vẻ khinh thường, thản nhiên nói, bọn họ không có tư cách để cho ta đi theo. Vương Khai, chính ở chỗ này nói chuyện phiếm cái gì? Còn không mau mau ra quân. Một mực trầm mặc không nói Liễu Giao, giờ phút này rốt cục mở miệng, dung nhan tuyệt mỹ bên trên tràn đầy lãnh đạm chi ý. Vương Khai thấy thế nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói ra, chúng ta nếu đều là võ tông cường giả, đạp không mà đi chẳng phải là càng nhanh. Hắc hắc, chúng ta nhưng cũng không phải là võ vương cường giả như vậy chiến khí hùng hồn. Nếu là toàn lấy đạp không mà đi, đợi đến đạt tầm nhìn, chỉ sợ võ tông cửu phẩm võ giả đều muốn mệt mỏi chiến khí tiêu hao sạch sẽ, như gặp lại phiền phức. Hắc hắc, Tiểu Bằng Vương thấp giọng cười nói, chẳng lẽ còn có ngăn chặn không thành? Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, có chút bất đắc dĩ nhún vai, cười nhạt nói, vậy liền ra quân đi. Tiểu Bằng Vương, người đến mang đường. Tiểu Bằng Vương im lặng nhẹ gật đầu, cảm thấy thở dài trong lòng liên tục. Nếu không phải phụ vương để cho mình đi theo tại Vương Khai bên người, thật nghĩ lập tức trước 1 bước rời đi. Các ngươi vậy đi theo hắn đi, ta cùng vị hôn thê đại nhân ở phía sau liền có thể. Vương Khai đầy mặt tiếu dung nói ra, khi phủ nguyên soái chúng nhiều cường giả tiêu thất về sau, mới là chạy tới Liễu Giao bên cạnh. Vị hôn thê đại nhân, cái kia, ta không có mang chiến mã đi ra, có thể hay không? Vương Khai cười tủm tỉm nói ra. Liễu Giao nghe vậy nhẹ nhàng nhíu mày, có chút lãnh đạm hừ nói, lên ngựa. Được rồi. Vương Khai lúc này thần sắc vui mừng, xoay người nhảy lên phía dưới, trực tiếp ngồi ở Liễu Giao sau lưng, hai tay không tự kìm hãm được vây quanh tại nàng bên hông. Cảm giác cái kia mềm mại cùng xoang mũi truyền đến hương thơm mùi, lập tức dễ chịu âm thầm hừ hừ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.